tỷ, cho em đường sống. Chương 48, góc truyện audio.com. Sau khi nghi thức hẹn thề chấm dứt, còn có một bữa tiệc Tây. Chú rể và cô dâu sẽ đến từng bàn để cảm ơn sự có mặt của thân bằng hảo hữu. Người đến người đi, Lương Ưu Tuyền ngồi trong góc, chỉ còn chờ giao lì xì xong là sẽ bỏ đi. Nhưng mà một loạt tiếng ồn ào khiến cô phải nhíu mày. Không cần nhìn cũng biết là Tà Húc lại bị đám phụ nữ bao vây. Có thể thấy Tà Húc rất muốn chạy trốn, nhưng giờ hắn đi được nửa bước cũng là khó. Lương Ưu Tuyền đã bị hiện thực tàn khốc đánh bại nhiều lần. Trai đẹp chỉ có thể nhìn chứ không thể độc chiếm. Huống chi hắn căn bản không có thời gian cùng bạn ở một chỗ đâu. Sao lại ngồi ngẩn người một mình ở đây? Cổ Ngọc cầm hai ly rượu rum ngồi xuống, đưa một ly cho Lương Ưu Tuyền. Không có ai chịu quan tâm tôi chứ sao? Lương Ưu Tuyền tự giễu mình. Mỗi người xa lạ nguyện ý mỉm cười với cô chỉ sau một giây cũng có thể trở thành bạn bè. Trái lại, những người tự cho mình thanh cao hoặc những người quá thiếu tự tin rất khó có bạn bè tri kỷ. Cổ Ngọc nâng ly lên với cô. Tôi chính là một trong số những người nguyện ý mỉm cười với cô. Lương Ưu Tuyền nghiêng đầu nhìn hắn. Thăm dò, có một người bạn nói với tôi. Trên đời này không có quan hệ bạn bè nam nữ đơn thuần. Nếu có người đàn ông nào chủ động tiếp cận thì nhất định anh ta có mưu đồ riêng. Anh có cho rằng quan điểm này chính xác không? Cổ Ngọc cười đầy ẩn ý, đáp án ở ngay trong lòng cô. Tin tưởng trực giác của mình, Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn thần thái ung dung của hắn. Không biết nên nói gì nữa, liền dứt khoát đứng lên, nói với người bên cạnh là đi tìm anh hai. Đừng Tiểu Tuyền, anh của cô đang uống rượu với một mỹ nữ trong kia. À, cùng ai? Cổ Ngọc chỉ chú rể Lâm Chí Bác. Cô không thấy là không có cô dâu ở đó sao? Lương Ưu Tuyền nghi hoặc, anh hai thân với Tiếu Hồng lắm sao? Trong tròi nghỉ yên tĩnh, Tiếu Hồng cùng Lương Ưu Hoa ngồi một góc. Cô liên tục uống, dường như muốn chuốc say bản thân. Lương Ưu Hoa mịt mờ nhìn cô, lại chuyển ánh mắt đến Dương Phỉ Nhi. Dương Phỉ Nhi cũng uống rất nhiều. Một đống đàn ông đang vây quanh cô. Cô giống như một nữ vương đang tiếp đãi khách mời. Tiếu Hồng nhìn theo ánh mắt hắn. Mượn sức rượu, cô lớn mật nói. Em vẫn anh cho rằng anh Tiểu Hoa không giống đàn ông bình thường. Hóa ra cũng không chạy thoát được những mỹ nhân gợi cảm. Lương Ưu Hoa giật mình. Khó hiểu, em nói thế là có ý gì? Tiếu Hồng cô chén rượu. Một hơi uống cạn, lại lắc đầu, cuối cùng em đã hiểu đợi chờ trong yên lặng là hành vi ngu xuẩn cỡ nào. Cô chậm chạp đứng lên, đi về phía chồng mình, trong nụ cười mang theo nước mắt, khoa trương tự nói, càng ngu xuẩn hơn là cho dù làm bất kỳ điều gì cũng vẫn không thu hút được sự chú ý của người đàn ông đó. Cay đắng nhất trên thế giới này là khi đứng trước mặt anh lại không biết em yêu anh. Thậm chí đã quên đi sự tồn tại của em. Một buổi tối 6 năm trước, năm đó Tiếu Hồng mới 17 tuổi. Trên đường về nhà, cô nhìn thấy Lương Ưu Hoa ngã ở ven đường, uống đến say mềm. Tiếu Hồng vốn muốn đưa Lương Ưu Hoa về nhà, nhưng cô không thể nâng Lương Ưu Hoa to cao như thế dậy được. Đành ngồi bên cạnh Lương Ưu Hoa chờ hắn thanh tỉnh. Lương Ưu Hoa ngồi dưới gốc cây, đầu tựa vào vai Tiếu Hồng. Nói ra bí mật trong lòng mình, hắn gặp được nữ sinh mình thầm mến nhiều năm ở sinh nhật người bạn. Nhưng mà, trong một năm nghĩa vụ quân sự của Lương Ưu Hoa, nữ sinh đó đã hẹn hò với nam sinh khác, đến hôm nay vẫn hạnh phúc. Trong lúc vô tình, nữ sinh nửa đùa nửa thật hỏi Lương Ưu Hoa, năm đó tớ còn tưởng cậu thích mình đấy, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu tỏ tình. Lương Ưu Hoa hỏi cô ấy. Nếu hắn tỏ tình, cô có đồng ý không? Nữ sinh cười cười, lặng lẽ nói, cô ấy không muốn chờ đợi. Ở giây phút đó, Tiếu Hồng nhìn thấy bộ mặt Lương Ưu Hoa không muốn ai hay biết. Sự si tình của hắn, khóe mắt ướt át của hắn, tựa như một dòng nước lũ chảy thẳng vào bờ ruộng của cô. Cô biết, mình đã yêu người đàn ông luôn kìm nén cảm xúc này rồi. Nhưng Lương Ưu Hoa chỉ coi cô như một người em gái. Cô để thu hút sự chú ý của Lương Ưu Hoa, mỗi ngày đều đến Lương gia, nhưng Lương Yêu Hoa vẫn không nhìn đến sự tồn tại của cô. Vì thế, cô mới nổi điên đi cướp đoạt bạn trai Lương Yêu Tuyền. Nhưng Lương Yêu Tuyền lại như một con đà điểu, không hề chạy đến khóc trước mặt anh hay cáo trạng. Bên kia, Lương Yêu Hoa đợi đến khi Tiếu Hồng đã được chồng ôm vào trong lòng mới đi đến phía Dương Phỉ Nhi. Cướp lấy chai rượu trên tay cô, Dương Phỉ Nhi thấy tay trống vắng liền mở to đôi mắt xinh đẹp đã ngà ngà say lên. Lảo đảo đứng dậy, nâng cằm Lương Yêu Hoa lên. Chất vấn, tôi nói anh này Lương Yêu Hoa, anh không cho tôi hút thuốc cũng không cho tôi uống rượu. Anh cho mình là sứ giả chính nghĩa đấy à? Lương Yêu Hoa thấy cô đứng cũng không vững bèn kéo tay cô. Đẩy tất cả những gã đàn ông đang túm tụng quanh Dương Phỉ Nhi ra. Kéo cô đi thẳng đến bãi đỗ xe. Dương Phỉ Nhi đang muốn dô, lại bị Lương Yêu Hoa phá rối. Cô giơ túi xách lên đập vào vai Lương Yêu Hoa. Chửi ầm lên, đồ tâm thần, sao anh không chết đi cho rồi. Lương Yêu Hoa dừng bước, quay lại. Vẻ mặt tức giận, cô đúng là đồ phụ nữ không biết tốt xấu. Tay mấy tên đó đã sắp chạm vào cổ áo cô rồi. Cô còn cười đùa được à, không phải chỉ là lớp da hay sao? Lại nói, là da anh hay da tôi chứ? Dương Phỉ Nhi ra sức ra đòn. Lại thấy hai chân đang lơ lửng trong không trung. Dương Phỉ Nhi càng ra sức đánh hơn. Sau, do xúc động, Dương Phỉ Nhi trào nước mắt. Anh chẳng biết gì hết. Đồ cảnh sát chết tiệt, anh làm sao hiểu được tâm trạng của tôi chứ? Tôi không muốn làm chủ tịch gì đó, không muốn quản lý công ty khổng lồ, càng không muốn ngày nào đó, vừa mở mắt ra đã nghe được tin dữ là cha qua đời. Tôi chỉ muốn uống rượu thôi, anh tốt nhất là cút ra xa cho tôi. Sau khi nghe xong, bước chân Lương Yêu Hoa chậm dần, hắn quan sát cô gái đang nằm gọn trong lòng mình. Thân thể cô gái này có chút run rẩy. Lương Yêu Hoa hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nói, em muốn uống rượu chứ gì? Muốn uống, anh uống cùng em, đi chết đi, đừng có giả bộ chính nhân quân tử trước mặt tôi. Tôi khẳng định anh đang muốn lợi dụng tôi say xỉn mà giở trò. Dương Phỉ Nhi xì mũi khinh thường. Lương Yêu Hoa giật mình, thẳng thắn cười, được à, ánh mắt em tốt đấy chứ. Anh nói thật, nếu không phải anh đối với em như vậy, anh cũng chẳng cần quản em. Dương Phỉ Nhi nheo mắt lại, coi như số anh gặp may. Hôm nay tâm tình bổn tiểu thư không tốt. Đi khách sạn, Lương Yêu Hoa xác định cô nhất định là uống quá nhiều. Chỉ biết lắc đầu, chấm. Trong lúc đó, Lương Yêu Tuyền nhận được tin nhắn của Lương Yêu Hoa. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô còn ngốc nghếch đợi ở đây. Anh hai đã không nói gì mà bỏ đi. Lúc nào, một tiếng cười mỉa mai nho nhỏ vang lên sau lưng cô. Hóa ra bạn trai cô là vật phẩm công cộng. Lương Yêu Tuyền tức giận ngoái lại. Hôm nay là ngày tốt đẹp mà cô kết hôn. Cô có thể ăn nói phúc hậu chút được không? Tiếu Hồng cười lạnh. Hôm nay cô và Tả Húc đồng thời xuất hiện trong hôn lễ của tôi. Không phải là đến khoe khoang hay sao? Lương Yêu Tuyền nhíu mày. Không hiểu vì sao cô phải tranh chua như thế. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Dễ dàng tha thứ cho hành vi của cô không phải vì tôi bao dung. Mà vì cô không đáng để tôi phải tức giận. Nói xong, cô đặt tiền lì xì lên bàn. Đối xử tốt với chồng mình. Hắn mới là người đàn ông cô nên toàn tâm chú ý đến. Dù sao, nếu như trả thù tôi mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô. Tôi đây chấp nhận lời khiêu chiến. Tiếu Hồng nhìn Lương Yêu Tuyền bỏ đi. Cười tự giễu, cô đã sớm thua rồi. Lương Yêu Tuyền bước nhanh ra khỏi lễ đường. Vừa mở cửa xe chân trước, chân sau đã có người leo lên cùng cô. Không đợi Lương Yêu Tuyền mở miệng, Tả Húc đã ngã xuống phía sau. Hồ Đồ nói, anh uống nhiều quá phiền em đưa anh về. Nếu cô nhớ không lầm, hắn đến một giọt rượu cũng chưa thấm. Nhưng nhìn ánh mắt mơ màng của hắn, có lẽ là hắn có uống, do cô không phát hiện ra, đưa anh về đâu, trường quay hay là chung cư. Lương Yêu Tuyền khởi động xe, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy Tả Húc trả lời. Cô quay lại nhìn, Tả Húc đang thở đều đều khiến tà áo khẽ rung động. Hắn rõ ràng là đang ngủ. Lương Yêu Tuyền thở hắt ra, Bộ dạng say ngủ của hắn khiến cô không nỡ làm phiền. Cô cởi áo khoác ra đắp lên người hắn, sau đó từ từ nhấn ga. Bánh xe lăn trên đường không mục đích, cô không biết nên đưa hắn về đâu, chỉ có thể tạm thời chạy đến một chỗ yên tĩnh cho hắn ngủ một lát. Lương Ưu Tuyền đỗ xe trên một con đường dân cư thưa thớt. Rón rén xuống xe, ngồi ở một hòn đá ven đường nghịch cỏ lau. Nhưng cô không ngờ, cái một lát này lại kéo dài từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Lương Ưu Tuyền dụi dụi khóe mắt đang muốn díp lại, ghé vào cửa xe nhìn Tả Húc. Chưa tỉnh, chưa tỉnh, vì thế, cô lại nhẹ nhàng lên xe, khóa cửa lại, sau đó, trong phạm vị đủ để không động chạm với Tả Húc, cô hạ thấp ghế ngồi, nằm trên ghế dựa, xuyên qua cửa kính ngắm sao trên trời. Thời gian trôi qua, cô nhắm mắt lại, vô thức chìm vào giấc ngủ, liền một mạch đến 2 giờ sáng. Tả Húc lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chuyện uống rất nhiều rượu là dài, nhưng thật sự hắn đã quay liên tục trong 2 ngày 2 đêm nên rất mệt. Về việc lịch quay căng thẳng như vậy cũng không phải vì đạo diễn tàn nhẫn, mà là hắn phải hoàn thành 4 ngày quay phim chỉ trong 3 ngày. Nếu không hắn cũng không thể xin phép rời đoàn làm phim, càng không thể cùng Lương Ưu Tuyền xuất hiện trong hôn lễ này. Bất luận bọn họ có chia tay hay không, hắn muốn nhìn thấy cô một lần nữa. Thật sự rất khó. Tả Húc ngồi dậy, nhìn thấy cái áo khoác đang đắp trên vai, không tự chủ được mỉm cười. Chỗ ngồi phía trước vừa vặn đã hạ xuống, chạm đến ghế sau, Tả Húc không cần đổi vị trí lên ghế trước cũng có thể chạm vào bờ môi Lương Ưu Tuyền. Nụ hôn kia đánh thức giác quan của Lương Ưu Tuyền. Cô giật giật lông mi, tuy đã tỉnh rồi nhưng vẫn chưa muốn tỉnh. Nhưng là Tả Húc không có ý định chỉ kết thúc bằng nụ hôn. Bờ môi băng mỏng của hắn chạm vào tai cô, vuốt ve vành tai mẫn cảm của cô. Khi hắn cởi bỏ cúc áo cô ra, Lương Ưu Tuyền không thể tiếp tục phối hợp giả ngây được nữa. Cô đột nhiên mở mắt ra. Không được, a, lời còn chưa dứt, Tả Húc đã nhấc người cô lên ôm xuống ghế sau. Tả Húc ngăn tay hắn lại. Lên án, chúng ta chia tay rồi Tả Húc. Không thể làm chuyện này được, hơn nữa còn đang trong xe. Tả Húc cắn nhẹ cổ cô, cười nói, đừng giả rụt rè được không? Nếu em thực sự phản cảm, vì sao ban nãy khi anh hôn em lại không đẩy anh ra? Em, không trả lời được phải không? Giờ hoặc em bỏ tay anh ra, hoặc em giúp anh cởi thắt lưng. Tả Húc nhíu mày, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chương sau, khục khục khục khục, kết chương.